Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Võ Ái Nhi thấy Tư Hải Minh đang nhìn Đào. Anh thì trong lòng thấy bất an. Chẳng lẽ anh, nhìn chúng cô bé này rồi. Cô ta vội nói, anh Hải Minh, chúng ta đi vào. Đào Anh Thi đứng ở lối đi nhỏ. Lúc Tư Hải Minh đi qua, cả người cứng đờ. Khí thế xẹt qua, người khiến cô không khỏi có chút run rẩy, hô hấp, như muốn ngừng lại, Từ Hải Minh vừa đi qua, Đào Anh Thi lập tức, quay người, mặt hướng về phía cửa, sau đó cứng, ngất đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa thì nhanh chóng phi nước, đại, chạy nhanh cho tới khi không nhìn thấy nhà, hàng cao cấp kia nữa thì mới dừng lại, cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, may mà Tư Hải Minh không phát hiện ra cô. Đã nói là cút tới nơi anh không nhìn thấy mà. Nhanh như vậy đã gặp lại. Tư Hải Minh không, nghiền cô thành cho mới là lạ ấy. Nhà hàng kia cho dù không từ chối thì cô, cũng không dám đi làm. Tư Hải Minh thường đi, ăn ở đây, đụng phải cũng không tốt. Thì ra cái người phụ nữ dữ dẫn đó lại có quen. Biết với Tư Hải Minh. Xem ra quan hệ cũng không tệ lắm, nhất là người phụ nữ kia. Ánh mắt nhìn Tư Hải Minh vui sướng như đang nhìn người mình thích vậy. Tư Hải Minh cũng không từ chối mà còn ăn cơm với nhau. Trong phòng ăn, giọng nói dịu dàng của Võ Ái Nhí vang lên, đã lâu rồi không tới đây ăn cơm. Anh Hải Minh, anh có tới chưa? Chưa, trong lòng Võ Ái Nhi càng vui vẻ hơn. Đồ ăn của nhà hàng này ngon lắm. Lần sau chúng ta lại đến nhé. Em là ngôi sao lớn. Không bận à, Tư Hải Minh lấy thuốc lá ra. Bật bật lửa tách một tiếng. Châm thuốc lá lên. Gần đây khá rảnh. Võ Ái Nhi nhìn dáng vẻ châm lửa. Tư thế hút thuốc của Tư Hải Minh tỏa ra sức quyến rũ vô. Cùng, khiến cho tim cô đập rộn lên. Mẹ của Tư Hải Minh khi còn sống rất thích võ. Ái Nhi, khi đó cô còn nhỏ. Hai nhà mặc dù môn, đăng hộ đối nhưng nhà họ Võ lại có lòng với Cao. Chỉ hy vọng tìm được gia đình nào có quyền thế và giàu có hơn, cho nên vẫn còn ốm ở, chưa đồng ý, hay từ chối gì. Sau khi Tư Hải Minh rời khỏi nhà họ Tư, nhà họ Võ và nhà họ Tư cũng ít qua lại, cho đến khi tập đoàn Vương Tân đột ngột, mọc lên, quyền thế bao trùm cả thành phố. Nhà họ Võ mới không kịp chờ đợi muốn có được hôn. Sự này, biết Tư Hải Minh và nhà họ Tư không hợp nhau thì lại càng thể hiện lòng trung thành đứng về phía Tư Hải Minh. Anh Hải Minh, em nghe nói anh đi tiệc sinh nhật của nhà họ Tư. Võ Ái Nhi chần chừ một lúc rồi hỏi. Tư Hải Minh không trả lời. Trên mặt lộ vẻ không quan tâm. Em còn nghe nói, người phụ nữ kia có một đứa con gái. Cũng tới, đúng là không biết xấu hổ, muốn đưa cả nhà dọn đến nhà họ Tư chắc. Tiêu giờ đây chính là Tiêu giờ đây, không biết con của bà, ta có giống tính bà ta không nữa. Võ Ái Nhi nhìn, thấy cặp mắt đáng sợ như chim ưng của Tư Hải Minh thì lập tức ngậm miệng. Tư Hải Minh lạnh lùng thu lại ánh mắt, bầu, không khí quanh người cũng thay đổi. Anh ấn đầu, thuốc lá vào trong gạt tàn, đứng lên nói. Anh còn có việc, nói xong thì đi, anh, Võ Ái Nhi hoảng hốt đứng lên, nhưng, Tư Hải Minh đi ra khỏi phòng bao cũng không, thèm quay đầu lại, cô ta tức đến dâm chân, cô ta nói sai gì sao, đã đồng ý ăn cơm với nhau rồi, thế mà nói đi là đi, Võ Ái Nhi bực bội ngồi xuống, sợ là không thể, nhắc tới bên kia, nhưng là cô ta đang nói giúp, anh, đang đứng về phía anh mà. Còn nghĩ, nói như vậy khiến Tư Hải Minh vui, vẻ, cô ta liền thừa cơ nhắc tới chuyện hai nhà liên hôn. Cô ta cũng sắp 30 rồi, trong nhà kiêng, dè quyền thế của Tư Hải Minh không dám nói, chỉ, có thể bảo cô ta tự lực, hạnh phúc của mình thì, phải tranh thủ, đây cũng không có gì đáng trách, bây giờ quyền thế của Tư Hải Minh vừa khiến, người ta e sợ, vừa tràn ngập sức hấp dẫn, ai mà. Không muốn trèo cao chứ. Chỉ cần gá cho Tư Hải Minh thì sẽ trở thành người phụ nữ có tiền có quyền, tôn quý nhất của thành phố này. Có được, vị trí mà không biết bao nhiêu người phụ nữ mỏi, mắt chờ mong, Võ Ái Nhi lại cảm thấy, vị trí mợ tư này, ai, cũng đừng hòng tranh với cô ta. Cách chương.